Cửu Tiêu, chương 65, người có quan hệ, ta có chỗ dựa. Góc truyện audio.com. Theo Phương Quý, cái này Lữ Phi Nham cũng là thông minh. Hắn không biết mình đến tột cùng là như thế nào hàng phục yêu thú. Bởi vậy đối với điểm này, cũng không hề đề cập tới. Chỉ là một mực chắc chắn. Chính mình là cùng yêu thú liều mạng cái lưỡng bại câu thương đằng sau mới rút đi. Sự tình phía sau hoàn toàn không biết. Kể từ đó, mặc kệ chính mình là dùng biện pháp gì hàng phục yêu thú, đó cũng là lớn chiếm hắn tiện nghi. Nếu là hắn trực tiếp liền đoạt hàng phục yêu thú công lao, như vậy chính mình chỉ cần nói ra dã chư vương sự tình, liền đem có thể đem hắn bác đến á khẩu không trả lời được. Nhưng bây giờ hắn không có nói như vậy, cũng làm cho chính mình không tiện biện bác. Nói ra dã chư vương sự tình cũng vô dụng. Dã chư vương cũng có thể là tại anh để yêu thú trọng thương đằng sau đem nó hàng phục đó a. Vừa nghĩ đến đây, lập tức cười lạnh nói. Luôn miệng nói chính mình một thân thương. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi đào tẩu thời điểm đang yên đang lành. Ngươi có dám hướng người thề một thân thương này là cùng anh để chém giết lúc lưu lại. Nếu có hư giả liền chết cả nhà ngươi già trẻ sao? Lữ Phi Nham nghe được lời này, đã là giận tím mặt. Hắn là thân phận gì? Đường đường tiên môn đệ tử. Nơi nào sẽ động một tí như thằng bé con liền thề thề. Nhưng bây giờ chỉ thấy chung quanh nhiều người như vậy đều hướng mình nhìn lại. Mà lại chính mình một thân thương này đích thật là mình cùng Diệp Chân lẫn nhau lưu lại. Lại là xuống đài không được. Quát lên, tâm ta bằng phẳng, thì sợ gì cái gì lời thề. Ha ha, tìm ngươi lấy mạng ngoại trừ Nhạc Xuyên cùng Chu Tử Do hai vị sư huynh, còn phải tăng thêm ngươi một chuỗi gia gia. Phương Quý lập tức cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, bất quá Phương lão gia ta là người giảng đạo lý. Ngươi nếu nói ngươi cùng yêu thú lưỡng bại câu thương, vậy hẳn là không chỉ trên người ngươi có tổn thương. Anh để trên thân cũng có tổn thương a. Nói chuyển hướng Nhan Chi Thanh. Nói, Nhan sư tỷ ngươi đến cho phân xử thử. Lúc ấy ta mang theo anh để đi cứu các ngươi thời điểm. Cái kia anh để trên thân lại là có tổn thương không có. Nhan Chi Thanh từ từ ngẩng đầu lên. Lúc ấy Phương Quý mang theo anh để từ trên trời giáng xuống. Khi đó nàng đã bản thân bị trọng thương. Quả thực phân biệt không rõ ràng. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh để một mình cuốn lấy Ma Lang Vương chén trà nhỏ lâu. Hùng hãn không thôi, quả thực không giống bị thương bộ dáng. Lại thêm nàng tin tưởng Phương Quý lời nói. Liền từ từ nhẹ gật đầu. Nói, ta có thể làm Phương Quý sư đệ làm chứng. Anh để yêu thú lúc ấy cũng không thụ thương. Bây giờ nó mặc dù bị thương rất nặng, ngay tại dị thú phong chữa thương, lại là cùng Ma Lang Vương chém giết thời điểm bị thương. Tốt, dĩ nhiên như thế giúp hắn. Một chút tình cũ cũng không niệm rồi hả? Lữ Phi Nham hận hận nhìn Nhan Chi Thanh một chút, đáy mắt hiện lên vài vệt ngoan ý mà càng thống hận. Thì là Phương Quý, lúc đầu chính mình sớm tưởng tượng tốt lắm cục diện. Ổn thao thắng khoán, làm sao lệch bị tiểu nhi này mấy câu khiến cho cục diện hỗn loạn tưng bừng. Cái miệng đó như vậy lanh lợi, ngược lại không như cái nam nhân, ngược lại như cái bà nương. Nếu như chính mình không có lưu hậu chiêu, nói không chừng thật bị hắn lăn lộn đi qua, mà chung quanh đồng môn. Hiển nhiên Phương Quý cùng Lữ Phi Nham tất cả chấp nhất từ. Riêng phần mình có lý. Cũng mê mang đứng lên. Bây giờ trong cục diện này, thật là khó phân biệt rất nhiều thật giả. Nhưng có một chút rất xác định. Lữ Phi Nham trực tiếp cáo trạng Phương Quý mưu hại Trương Sung Sơn. Tựa hồ cũng không nói thế nào phục người. Hùng sư huynh, cũng liền ở đây ở giữa hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bi phẫn thanh âm già nua. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Liền gặp cách đó không xa có người đỡ lấy một vị người mặc vàng lão giả râu đen chạy tới. Lão giả kia một mặt bi phẫn, nước mắt tuôn đầy mặt, đi tới công đức điện trước, liền kéo lại Hùng trưởng lão cánh tay, rơi lệ nói, Hùng sư huynh, người phải làm chủ cho ta a, ta Trương Toàn Hà. Xuất thân Thái Bạch Tông, sau khi rời núi, lại giúp sư môn quản lý sinh ý, hiệu lực trọn vẹn 30 năm. Khó khăn mới một ấu tử, đưa vào tiên môn tu hành. Ngóng trông hắn tương lai cũng vì tiên môn hiệu lực. Ai nghĩ đến, môi hắn run rẩy, trong đám người quét qua, rơi xuống Phương Quý trên thân. Ngón trỏ run rẩy chìa sang, đáy mắt cơ hồ muốn chảy ra lửa cháy hừng hực đến. Ai nghĩ đến lại bị như thế một cái tiểu nhi hỏng tính mạng của hắn a, lại là phụ thân của Trương Sung Sơn. Hắn nghe nói chính mình hài tử tử huấn, chạy đến tiên môn đòi công đạo tới. Nghe hắn xưng hô, chẳng lẽ cùng Hùng trưởng lão là quen biết cũ. Chung quanh chúng tiên môn đệ tử thấy lão giả này xuất hiện, lập tức một mảnh kinh loạn, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Trương sư đệ, ngươi làm sao đích thân tới? Hùng trưởng lão bị cha Trương Sung Sơn dắt cánh tay, sắc mặt giống như có chút khó khăn, kéo hắn một cái, nhưng hắn nhất định phải quỳ. Chính mình nhưng cũng không thể trực tiếp cưỡng ép đem hắn bứt lên. Chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, chỉ đổ thừa tiên môn không thể bảo vệ cẩn thận con của ngươi. Còn ta nếu là hàng yêu phục ma thời điểm xảy ra chuyện, chỉ đổ thừa mạng hắn không tốt, lão phu tuyệt không dám có hai lời. Cha Trương Sung Sơn nghe vậy thật chặt bắt lấy Hùng trưởng lão tay áo. Mắt hổ rưng rưng, đầy mặt bi phẫn, kêu lên, nhưng con ta cũng là bị người mưu hại a, Hùng sư huynh. Ta vì tiên môn hiệu lực như khoảng một năm, trung thành tuyệt đối, chỉ là tọa hạ hài nhi bất tranh khí. Chỉ có như thế một cái có thể tu hành. Bây giờ, lại bằng bạch bị mất tại tiểu nhi này chi thủ. Sư huynh, người muốn giúp ta chủ trì công đạo a, mà lúc này Trương Sung Sơn thì cùng Diệp Chân lặng lẽ liếc nhau một cái, che giấu đáy mắt vẻ đắc ý, đại sự định vậy. Phương Quý giết người là thật, lại cứu đồng môn cũng là thật, có công cũng từng có. Bằng bạch tranh chấp, cực kỳ khó quyết, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là Phương Quý trung quy là cái không có bối cảnh. Nếu có sư trưởng bảo vệ hắn còn tốt, nhưng hắn không có, mặc dù hắn ở sau núi tu hành. Thế nhưng là Lữ Phi Nham cũng cùng phía sau núi người kia tu hành qua. Biết người kia tính tình, chính là trời sập xuống, hắn đều chẳng muốn quản, mà vụng trộm xin mời Trương Sung Sơn phụ thân tới, cũng là có nguyên nhân. Lữ Phi Nham biết, phụ thân của Trương Sung Sơn mặc dù chỉ là tiên môn một vị ngoại môn chấp sự, tu vi cũng không cao, lại là đã từng cùng Hùng trưởng lão đồng môn tu hành. Nghe nói Hùng trưởng lão yếu ớt thời điểm, còn thiếu qua hắn nhân tình. Có tầng quan hệ này tại, Hùng trưởng lão làm sao có thể ngồi nhìn Trương Sung Sơn bằng bạch bỏ mình. Phương Quý cuối cùng vẫn là quá nhỏ, không rõ trong tiên môn quan hệ rắc rối phức tạp, mặc cho ngươi cưỡng từ đoạt lý, nói toạc trời đi, cuối cùng đưa đến tính quyết định tác dụng, hay là một chút đạo lý bên ngoài đồ vật. Trương sư đệ, ngươi không cần nói nữa. Nghe được cha Trương Sung Sơn lời nói, Hùng trưởng lão sắc mặt lập tức khẽ biến, chậm chậm chìm hơi thở, phảng phất tại làm một cái gian nan lựa chọn. Mọi người chung quanh ánh mắt lập tức đồ chiều hắn nhìn tới. Sự tình thật giả, cuối cùng khó bằng các ngươi một lời mà quyết. Chỉ gặp Hùng trưởng lão đầy mặt lãnh ý, ánh mắt không đành lòng từ quỳ gối trước người mình ngày xưa đồng môn trên mặt đảo qua. Trong tâm làm xuống quyết định, lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý. Quát, Hồng Diệp Cốc đệ tử Phương Quý, ngươi cùng Lữ Phi Nham tất cả chấp nhất từ, khó phân thật giả, nhưng vô luận như thế nào, ngươi mưu hại đồng môn là thật, bản tọa trước đem ngươi ấn xuống, luôn có thể hỏi ra đến tột cùng. Cái gì? Chung quanh chúng đồng môn Nghe được Hùng trưởng lão lời nói, đều là kinh hãi. Hiển nhiên Phương Quý sắp trở thành tiên môn mạnh nhất người mới. Chính là phong quang vô hạn thời điểm. Bây giờ tình thế phi tốc nghịch chuyển. Ngược lại muốn trở thành tù nhân hay sao? Chân tướng sự tình khó xem xét. Nhưng Phương Quý dù sao cũng là lập xuống đại công. Trực tiếp giữ lại hắn thật được không? Hiển nhiên mấy vị kia giới luật đường đệ tử đều cầm khốn tiên tác đi lên đến đây. Nhan Chi Thanh sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Hướng về Hùng trưởng lão cong xuống. Nói. Hùng trưởng lão nghĩ lại. Đến tột cùng là Phương Quý sư đệ hữu tâm hại người. Vẫn là bị người hãm hại bị ép phản kích. Việc này hay là tra cái rõ ràng. Rồi mới quyết định tốt. Ở sau lưng nàng. Hứa Nguyệt Nhi bọn người liếc nhau. Cũng đều không nói một lời. Đi theo bái xuống dưới. Đối với Nhan Chi Thanh mà nói. Ngược lại là càng tin Phương Quý nhiều chút. Dù sao trước đó Lữ Phi Nham bọn người một lòng muốn dẫn Phương Quý ra ngoài. Lòng mang ý đồ xấu. Nàng là đã sớm biết. Hiển nhiên Nhan Chi Thanh bọn người quỳ xuống cầu tình. Chung quanh trong chúng đồng môn. Cũng không khỏi nổi rất nhiều nghị luận. Xì xào bàn tán. Đúng a, song phương đều ăn nói suông. Ai cũng không có bằng chứng. Trực tiếp giữ lại. Có phải hay không qua. Muốn chụp, cũng phải hai bên đều giữ lại. Cẩn thận thẩm cái minh bạch. Trong từng tiếng nghị luận, cũng có người nói. Dù sao Phương Quý chính mình cũng thừa nhận đem Trương Sung Sơn đánh rớt yêu huyệt. Hắn cũng không oan. Hữu tâm hại người cùng bị ép phản kích. Há có thể đánh đồng. Hùng trưởng lão nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Nhan Chi Thanh bọn người. Nhíu chặt lông mày. Lại gặp chung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt phức tạp. Mà tại trước người mình. Cha Trương Sung Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ hoài không dậy, trong lòng cũng đã là phiền muộn, lại là nôn nóng, dứt khoát trùng điệp hừ một tiếng, hướng Nhan Chi Thanh nói, không phải là đen trắng, ta há không biết, còn cần ngươi tiểu bối này đến dạy ta, ta đem hắn áp tải giới luật đường, vốn là vì thẩm cái minh bạch, là của hắn, sẽ không tha, không phải hắn. Cũng sẽ không oan hắn. Nói phất ống tay áo một cái. Đem người mang đi. Mấy vị kia giới luật đường đệ tử đã đi tới Phương Quý bên người. Liền muốn đem Phương Quý cầm xuống. Nhan Chi Thanh bọn người khẩn trương. Bọn hắn đều biết giới luật đường là cái gì chỗ đi. Tiến vào còn có tốt. Chỉ là trong lòng lại là lo lắng. Nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Bằng các nàng đệ tử thân phận. Nào dám sờ nộ Hùng trưởng lão. Lại cứ trong lúc nhất thời. Cũng không biết nên tìm ai đi nói. Đây là đang liều quan hệ a, một mảnh trong lúc bối rối. Ngược lại là Phương Quý còn lộ ra bình tĩnh. Trong mắt nhanh như chớp truyền. Đã ý thức được vấn đề. Nguyên lai Lữ Phi Nham đòn sát thủ chôn ở nơi này. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ. Thật dài thở một hơi. Còn tốt chính mình cũng chôn xuống đòn sát thủ. Người có quan hệ, ta liền không có chỗ dựa. Ánh mắt hướng nơi xa nhìn xem. Trong lòng thầm nghĩ, A Khổ sư huynh cũng nên tới đi. Hắn đã tu luyện đến một kiếm nhập thần. Là thiên tài A, cho nên hắn nói cái gì đều là đúng. Công đức điện trước, đã là hoàn toàn đại loạn lúc. Phương Quý chính đang mong đợi A Khổ sư huynh. Cũng ngay tại trong rừng cây không ngừng đi tới đi lui. Trong miệng nói rông dài. Phảng phất tại cho mình cổ động nhi. Sau một hồi lâu. Rốt cục quyết định chắc chắn. Nhanh chân hướng về công đức điện đi tới. Cách chương.